Chương 3. 114 đồng đội tấn cấp. Đến trời tờ mờ sáng thời điểm, 5 người lại thu hoạch 3 con linh thú thi hải. Kiều Mộc đưa chúng nó cùng nhau nhét vào trí vật phù bên trong. Giao y vo một đêm, 5 người đều có chút mệt mỏi hết sức, bất quá tốt tại bọn họ thu hoạch rất tô tờ nhìn xem nhiệm vụ này, trên cơ bản đều hoàn thành khoảng 7 phần 10. Mã Tháp cao hứng không được, một tay lật qua lại nướng trên kệ linh thú thịt, vừa cười nói, ông trời của ta, ta xưa nay không biết nhập học kiểm tra thế mà có thế chơi như vậy. Các ngươi lúc này nhập học kiểm tra, cùng chúng ta lúc ấy so sánh, chậc chậc, năm đó ta nhập học có thể nói là khó khăn trùng trùng, khổ bức tới cực điểm. A4 người khác chính ngồi vây quanh tại giá nướng bên cạnh, nhắm mắt khôi phục trong cơ thể huyền lực. Trên trán có mồ hôi chảy xuôi xuống. Linh trà nước tại trong cơ thể của bọn họ tiêu hao một đêm, lúc này đã bị tiêu hao sạch. Bọn họ lần nữa cảm nhận được cảnh vật chung quanh thiêu đốt khó nhịn, chỉ là cũng không có người mở miệng hỏi Kiều Mục, buổi tối hôm qua Linh trà là chuyện gì xảy ra, càng không có người hỏi Kiều Mục đòi hỏi kia Linh trà nước uống. Kiều Mục trong lòng âm thầm cảm thấy, chính mình mấy cái này đồng đội, xem như lậu bỉ, kỳ thực ngược lại là còn rất đáng tin cậy. Linh trà vào trong bụng, lại trải qua một đêm kịch chiến. Tất cả mọi người cảm giác được tu vi của mình hướng lên hơi tiến lên một bừa cờ. Thích Huyên Huyên càng là lòng có cảm giác phát giác, chính mình 13 cấp huyền sư đỉnh phong cảnh bình chướng đã có chút lung lay dục phá, trong lòng 10 phần vui vẻ mở mắt ra, ta giống như sắp tấn cấp tiểu mặt than. Nghe vậy cu nở dê mở ra mắt, trong mắt nhiều một chút nụ cười thản nhiên, thò tay lấy ra một viên phá huyền đan đưa cho nàng, ăn, ta cho ngươi hộ pháp, tiến lên đi. Một câu không mấy chữ, lại làm cho Thích Huyên Huyên trong lòng cảm động không thôi. Thích Huyên Huyên hướng nàng gật gật đầu, cũng không nói gì cảm kích loại hình ngôn ngữ, chỉ là tiếp nhận phá huyền đan, không chút do dự ăn vào về sau, liền lại nhắm mắt lại, che giấu ngũ giác sáu quan, tiến vào chân không phong bế thức tấn cấp tu luyện hình thức. Rất nhanh, Tiểu Mục liền rõ ràng xem đến, rừng đá trên không bay tới một cỗ huyền lực. Bốn phương tám hướng huyền lực, chính hướng về Thích Huyên Huyên trong cơ thể chen chúc mà đi. Tính tọa tại dung nham sơn mạch nào đó trên một tảng đá lớn vệ vu đạo sư, đột nhiên mở mắt, ngửa đầu nhìn một cái trên dãy núi, không lắm bình tĩnh huyền lực, tự nhủ thì thầm một tiếng, lại có thế có người tại dung nham sơn mạch tấn cấp vệ vu lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền, đối chung quanh hết thể chẳng quan tâm. Một cái khắc toa. Hoàng Hạc tiên tử sắc mặt xanh xao nhìn một cái mười mấy tên đồng đội nói, chúng ta này liền rời đi dung nham sơn mạch đi. Hôm qua nửa đêm thật là đủ náo nhiệt, ra toàn bộ dung nham sơn mạch huyền thú, đều nghe tin lập tức hành động đúng hay không, chơi đến bọn hắn một đêm cảm giác đều không như thế nào ngủ ngon. Nguyên bản hôm qua cái nàng đã được đến vì số không nhiều 3 viên hỏa rắn hổ mang mật rắn, hoàn thành nhiệm vụ, là có thể lập tức rời đi dung nham sơn mạch. Chẳng qua là lúc đó dù sao thời gian đã chậm, ban đêm hành tẩu tại dung nham sơn mạch rất nhiều không an toàn. Vì lẽ đó Hoàng Hạc tiên tử liền quyết định, đại gia lại kiên trì một đêm, nghỉ ngơi đủ sáng sớm ngày mai xuất phát. Kết quả không như mong muốn, a một đêm này đừng nói là nghỉ ngơi, Hoàng Hạc tiên tử cả đám hết thảy đều lo lắng đề phòng, cơ hồ không thế nào dám nhắm mắt. Chỉ lo lắng những cái kia mỏ mẫm nháo đằng đám huyền thú, không chừng khi nào lại không có mắt vây quanh. Vượt qua hố cha một đêm thời gian, đám người lúc này kiên quyết dự định lúc rời đi, Hoàng Hạc tiên tử QNZ phát hiện phía trên không dãy núi. Bốn phương tám hướng huyền lực, chính hướng về một nơi tề tụ đi qua.